Chương 1378, trong tử vong cho nở dê sinh. Chương 1378, ngươi hồ đồ Mỹ cả xạ nhìn chằm chằm gần sổ con mắt lo lắng hỏi. Ta cực kỳ thanh tỉnh. Gần sổ chân thành nói. Hiểu. Mỹ cả xạ trong mắt tràn đầy kiên định, tuy là nàng không để ý tới giải nguyên tiêu tại sao phải nhường bọn họ đem hết toàn lực giết chết hắn. Thế nhưng nếu như đây là hắn ở thanh tỉnh dưới trạng thái mình làm ra quyết định nàng nhất định không có chút nào lưu thủ. Tu cả, cái này cho ngươi. Gần sổ nói giải trừ hoàn toàn dung nhập ra huyết mạch vũ trang giao cho tù cả. Đây là huyết mạch vũ trang bản thể, có thể không phải bình thường tù cả thao túng phân liệt thể, nửa bước bất hủ đẳng cấp huyết mạch vũ trang, phát huy hoàn toàn lực lượng cho tới trẻ mang làm với nửa bước bất hủ, tin tưởng cái này đủ để mang cho hắn càng sâu tầng thứ hủy diệt. Giải trừ tất cả phòng ngự, thậm chí lấy đi hầu như toàn bộ tạo hóa ma chủng. Duy nhất còn giữ lại, chỉ có phù hợp nhất đại sống lại thần thuật sinh mệnh pháp tắc cùng không phải diệt pháp tắc tạo hóa ma chủng, gen chuyển hóa hóa thành thần nghiệt thân thể, gần sô thuấn di hướng phía xa trong trời sao yên lặng đợi Mỹ cả xạ các nàng làm xong tất cả chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Hắc ám tinh không, trong nháy mắt này được thắp sáng. Tinh không tứ phương, bốn nhánh quân đoàn đồng thời bày ra chiến trận hội tụ mỗi người quân đoàn trăm vạn thần linh lực lượng. Đông phương pháp sư quân đoàn, bày ra hỗn độn nguyên tố cổ trận. Phóng xuất ra thuần túy nhất hỗn độn nguyên tố phong bạo. Nam phương U Linh binh đoàn, bày ra thập phương U Minh chiến trận, phóng xuất ra thuần túy nhất tâm linh phong bạo. Bắc phương Đạo binh quân đoàn, bày ra thần mục chiến trận, phóng xuất ra thuần túy nhất mục hệ thần thuật sinh mệnh héo rũ. Tây phương Thần Nghiệt binh đoàn, bày ra thần binh chiến trận, ngưng tụ ra một thanh nửa bước bất hủ thần binh trường mâu sỏ xuyên qua thời không. Còn như gần sổ dưới thân, bành trướng tạo hóa ma lô chờ ở nơi đó. Ma ở đỉnh đầu, Tu cả toàn lực khống chế huyết mạch vũ trang đã ra chỉ ở Mỹ cả xạ trên người tăng phúc lực lượng của nàng. Tứ đại quân đoàn lực lượng vỡ vụn tất cả, đối chung ở một điểm tập trung đến gần sổ trên người, cơ hồ là trong nháy mắt hắn đã bị xé thành nát bấy, thừa nhận bốn đạo tương đương với nửa bước bất hủ toàn lực nhất kích lực lượng bị đánh vào tạo hóa ma lô. Năng lượng không có suy nhược, ở chính giữa đối chung hướng về tạo hóa ma lô. Kín do tạo hóa ma lô. Vô tận năng lượng cùng kẹp ở trong đó chừng mấy vạn loại pháp tắc không ngừng xé toái nguyên tiêu thân thể, sau đó có ở đây không chết trường sinh hương cùng không phải diệt thần hỏa lực lượng dưới lần lượt hủy diệt cho nở dê sinh. Ở trong quá trình này, gần sổ thân thể bắt đầu mạnh mẽ thuế biến. Nắm giữ trí cao thần thuật lưỡng chủng phương pháp, đi đường ngay chính là cảm ngộ pháp tắc hòa tan vào thân thể, chân linh cùng ý chí, thế nhưng đi tiệp kính cũng không biết khiến người ta trong nháy mắt cảm ngộ viên mãn pháp tắc. Mà chỉ là mượn ngoại vật nắm giữ trí cao thần thuật cùng đối ứng pháp tắc. Những thứ này pháp tắc, bản thân cũng không phải hoàn toàn thuộc về đi tiệp kính người tu luyện. Muốn chân tránh biến thành chính mình còn là muốn chủ động cảm ngộ pháp tắc, chỉ là đi tiệp kính phía sau cảm ngộ những thứ này phép tắc độ khó giảm bớt gấp trăm lần không thôi. Giờ này khắc này, gần sổ đang ở lĩnh hội loại cảm giác này. Sinh mệnh pháp tắc cùng sống lại pháp tắc hai khỏa pháp tắc chi thụ lúc đầu chỉ là phổ thông hoàng kim tầng thứ. Thế nhưng trong nháy mắt này nhanh chóng trưởng thành đến trí cao pháp tắc hoàng kim, rồi đến nửa bước bất hủ sơ giai điểm tới hạn, thậm chí đã bắt đầu mơ hồ phá vỡ mà vào nửa bước bất hủ. Lúc này trí cao thần thuật, thật giống như trước đây hắc thiết thanh đồng giai đoạn nắm giữ kỹ năng giống nhau. Chỉ là có thể sử dụng, thế nhưng cụ thể cảm ngộ còn kém rất nhiều. Pháp tắc chi thụ bản thân mang theo vài phần hư huyễn, vì vậy tương đối nhiều nhất với chân chính đại sống lại thần thuật bảy thành uy năng. Thế nhưng cái này đã đủ rồi, nửa bước bất hủ muốn giết hắn cu nở dê không dê ra nở dê. Bốn đạo tổ hợp thần thuật năng lượng không ngừng tiêu hao, ở tạo hóa ma lò dưới áp chế sinh sôi bị gần sổ hấp thu, đại sống lại thần thuật in vào toàn thân tế bào đan vào pháp tắc đạo văn bắt đầu đối với toàn thân tế bào gen tiến hành sâu nhất tầng thứ cải tạo. Mà ở trong quá trình này, tứ đại binh đoàn cũng bắt đầu phóng thích đợt thứ hai cùng đánh. 10 lần 100 lần 1000 lần cùng đánh. Ở nơi này quá trình trung nguyên tiêu cả người bị nát bấy sống lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến nửa năm sau, trực diện tứ đại binh đoàn cùng đánh đã có thể trong nháy mắt gây dựng lại bị xé nát thân thể. Nếu như lúc này dung nhập tạo hóa ma chủng, sợ rằng tứ đại binh đoàn đã không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, gần sổ ý chí truyền âm mệnh lệnh bị hắn nô dịch nửa bước bất hủ cùng nửa bước bất hủ thần nghiệt bắt đầu xuất thủ. Cái này một cái tầng thứ. Động thủ trong sức mạnh đều ẩn chứa bất hủ thần lực. Bất hủ thần lực và pháp tắc năng lượng vương hữu, xé nát thân thể hắn phía sau tự nhiên hôn tạp trong đó, nát bấy thân thể muốn gây dựng lại sống lại trước hết khu trục lực lượng của ngoại lai. Đây cũng là đại sống lại thần thuật quá trình tu luyện cực đoan khó khăn nguyên nhân chủ yếu. Cách làm chính xác, phải không đoa nở thừa nhận trưởng khống bất đồng pháp tắc địch nhân oanh kích. Sau đó lần lượt thanh tẩy trong cơ thể ngoại lai lực lượng sống lại, trong quá trình này tự nhiên có thể tăng đối ngoại lai pháp tắc lực lượng kháng tính. Nhưng đúng như vậy bồi dưỡng kháng tính, không có một mấy trăm ngàn năm chớ hòng mơ tưởng. Muốn học cấp tốc, cũng chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn. Tạo hóa ma trùng dung nhập trong cơ thể. Dưới chướng nửa bước bất hủ hoành kích tới lực lượng trong nháy mắt bị trong cơ thể cùng loại tạo hóa ma trùng tiêu hóa, không ngừng không có tiêu hao tự thân bất hủ thần lực tiến hành chống lại, ngược lại đem lực lượng của ngoại lai hấp thu một bộ phận biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ kém một bước cuối cùng. Gần Sô mở con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tạo hóa ma lô đối ứng lô miệng tinh không. Mượn tạo hóa ma thể lực lượng. Đại sống lại thần thuật rốt cuộc vững chắc ở đệ thập tam trọng đỉnh điểm khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một đường, thế nhưng muốn phá vỡ cái này đạo môn hạm trở thành đại trọng sinh thần thuật, phải thừa nhận đến từ chính nửa bước bất hủ tột cùng toàn lực nhất kích không thể có chút nào lưu thủ. Mị Cà Sa, có thể động thủ. Gần Số đi qua phù thủy mini ma vong truyền âm nói. Mị Cà Sa đứng ở một viên vẫn thạch bên trên đang cầm trong tay dấu vết trường kiếm đã ước chừng nửa năm này thời gian nàng vẫn không nhúc nhích. Đã đem chính mình tất cả tinh thần ý chi dung nhập lĩnh vực quán trú vào dấu vết trường kiếm, sau đó không ngừng dẫn động bên trong phong ấn sinh mệnh hồn phách biến thành dấu vết. Làm một dấu vết kiếm sĩ, năng lực lượng mạnh nhất chỉ ở hai phương đi hệ N1, là giết chóc sinh mệnh rút đi hồn phách cùng bổn nguyên huyết mạch biến thành dấu vết. Vô số dấu vết điệp ra, thiêu đốt những thứ này dấu vết có thể chém ra vượt qua xa tự thân tu vi một kiếm. Thứ hai, chính là dấu vết kiếm sĩ lòng cường đại linh. Dấu vết kiếm sĩ tồn tại giá trị chính là giết chóc, hoàng kim trước đây, nàng chủ tu dung hợp cổn phở xỉ ẩn, khí phách, tâm linh niệm lực cùng hắc ám nguyên lực tứ đại kịch tính năng lực, trong quá trình này không ngừng tôi luyện luyện tâm thần sản sinh độc trúc với dấu vết kiếm sĩ ý chí. Dấu vết kiếm sĩ ý chí, chỉ có một công hiệu, đó chính là tâm linh can thiệp vạn vật thao túng vạn vật. Cái này can thiệp cùng thao túng, bao vây thần linh pháp tắc thần vực cùng hoàng kim ý chí lĩnh vực. Theo tự thân tâm linh ý chí khuyết tán ra, Mị Cạ Xạ bắt đầu đem tự thân ý chí dung nhập tứ đại binh đoàn, can thiệp thao túng bọn họ pháp tắc thần vực cùng ý chí lĩnh vực toàn bộ hóa thành một mỗi người dấu vết dung nhập trong lòng bàn tay dấu vết trường kiếm. Cuối cùng một cái dấu vết dung nhập, Mị Cạ Xạ giơ lên trong tay dấu vết trường kiếm nhất kiếm hạ xuống. Một đạo cực độ cô động dường như châm nhỏ kiếm quang, phá thoái hư không hướng về tạo hóa ma lô, từ gần Sô đầu đỉnh thiên linh xuyên vào trong cơ thể. Sau đó ở trong người hóa thành vô số pháp tắc thần vực sở hóa kiếm khí, ở trong người chợt nổ tung hướng về từng cái tế bào tịch quyển mà qua. Nửa bước bất hủ đỉnh phong so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn gần Sổ ý thức trong nháy mắt này khổ sở nói. Âm kiếm khí nổ tung, tại chỗ đã chỉ còn lại có một cái hư ảo nhân thể. Tỉ mỉ nhìn một cái này căn bản là tạo hóa ma trùng biến thành pháp tắc chi thụ thần kinh Internet. Bao vây lấy siêu não thần cách miễn cưỡng hóa thành hình người, còn lại huyết nhục cùng chân linh ý chí bây giờ đều bị đánh thành nát bấy bị siêu não thần cách trọng lực từ trường ràng buộc ở chung quanh.